Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Dũng mãnh không sợ chết. Các ngươi thật sự cho rằng cùng nhau tiến lên liền có thể chiếm tiện nghi? Cao Kiện lạnh giọng hỏi. Khó, chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy chỉ là mấy chục nhân loại thật có thể chống đối chúng ta toàn bộ tinh linh bộ tộc Lửa Dẫn? Lilith trong lòng mặc dù là cho là như vậy, nhưng Cao Kiện thiếp chính mình cười rất đáng sợ, dĩ nhiên nhường Lilith mơ hồ có loại không xác định cảm giác. Đại trưởng lão đám người nhíu mày không có lên tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ Cao Kiện tại sao cười tự tin như thế. Nhưng không thể không nói, hết thảy tinh linh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ chuẩn bị từ bỏ Lilith cùng Lục trưởng lão. Đại gia nghe rõ, Cao Kiện không có trực tiếp trả lời Lilith, mà là cắn mở một viên ma âm đường, dùng cao vút ngữ điệu quay về toàn thể nhân tộc phi thăng tu sĩ quát. Một hồi đánh tới đến, trước hết giết trúc cơ, lại giết luyện khí, cuối cùng giết nội phủ. Chúng ta giết sạch toàn bộ tinh linh bộ lạc. Giết. Cao Kiện vốn là Điển Thương Lâm tuyển đại biểu, ma âm lại rất có tiếng thế, giờ khắc này càng mơ hồ có một tia lãnh tụ phong độ. Nhưng ở đây tu sĩ đều không tự chủ được đáp lại Cao Kiện. Giết, giết, giết, đến cuối cùng một tiếng, đã là hầu như có tu sĩ nhân tộc cùng gọi ra. Lilith, đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ, lập tức sẽ động thủ ba vị trưởng lão động tác cứng đờ. Hai bên bình thường đánh tới đến, bởi vì nội phủ kỳ tinh linh uy hiếp trọng đại, tu sĩ nhân tộc tự nhiên cũng có thể trước tiên tập trung đối kháng nội phủ kỳ tinh linh. Mà Điển Thương Lâm cùng Việt Nguyên Hóa hai vị sơ dương kỳ, tự nhiên cũng có thể ưu tiên với đối kháng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Như thế đánh, tinh linh nhóm người đông thế mạnh, hơn nữa 2000 trúc cơ kỳ tinh linh có thể hợp lực thôi thúc một ít chiến trận cái gì. Ưu thế rất lớn, nhưng mà nhân loại kia vừa nói cái gì? Hắn muốn trước hết giết trúc cơ kỳ. Đây là cái gì tà ác chiến thuật? Đại trưởng lão phản ứng đầu tiên là hắn điên rồi. Sau đó sẽ vừa nghĩ, phía sau lưng liền chảy mồ hôi. 2000 tên trúc cơ kỳ tụ tập thành từng cái chiến trận tự nhiên có thể hữu hiệu uy hiếp đến nội phủ kỳ nhân tộc. Có thể tu sĩ nhân tộc nếu như chuyên môn giết trúc cơ kỳ, cái kia cấp thấp tinh linh đối mặt vốn là chạy cũng chạy không thoát. Chặn cũng không ngăn được cục diện. Nhớ lúc đầu vệ tử hưu một người muốn giết Cao Kiện, bao nhiêu người đến giúp đỡ Cao Kiện đều thiếu một chút chết rồi. Hiện tại ở đây hơn 40 tên nội phủ kỳ cao thủ, dưới bàn chân còn có từng mảng cấp thấp tinh linh làm mục tiêu sống, tùy tiện vứt kỹ năng đều có thể nện đến một mảnh, căn bản không cần nhắm vào. Tình huống như thế, đại gia nếu như thật nhìn chằm chằm những kia không bay lên được tinh linh giết, nhiều nhất mấy phút, vạn tên cấp thấp tinh linh hay là không mấy cái có thể sống sót. Giữ lại nội phủ kỳ tinh linh mặc dù đối với tu sĩ nhân tộc nguy hiểm lớn hơn một chút, nhưng những này làm ruộng linh không có cường lực thủ đoạn công kích, ở rất khó thuấn sát cùng cấp tình huống, chiến thuật không hẳn không thể thực hiện. Đến thời điểm bị giết liền còn lại khoảng hơn 100 cái nội phủ kỳ cấp cao tinh linh. Phải biết sinh con có thể không nhìn tu vi, người người bình đẳng, mà thôi tinh linh tộc thấp như vậy liệt năng lực sinh sản đến xem. Đem điều tra đoàn tính cả mới còn lại chừng 200 cái tinh linh. Cùng diệt tộc có khác nhau sao? Không khác nhau, khi đó coi như là thật giết sạch rồi nhân loại thì có ích lợi gì đây? Đương nhiên, đại trưởng lão cũng biết tu sĩ nhân tộc một phương không hẳn có thể thật sự chứng thực cái này chiến thuật, một bên tránh né cùng cấp truy sát, một bên giết người, nguy hiểm hệ số chỉ định là muốn tăng lớn. Hơn nữa liền coi như bọn họ thật đem cấp thấp tinh linh giết sạch rồi, cuối cùng chính mình cũng chết. Đối với nhân tộc mà nói đồng dạng không chỗ tốt, vậy không bằng đi thẳng một mạch. Ngược lại tinh linh huyết chú cũng đã mở ra, nhưng nhân loại tư tưởng không tốt dự đoán a, vạn nhất bọn họ vua cũng thua thằng liều, liền muốn cùng tinh linh tộc đồng quy vu tận đây. Bị nô dịch lâu cũng không phải không thể nào a. Rất nhiều cấp cao tinh linh đều trong nháy mắt này dao động. Vì tiếp dẫn đài muốn gánh chịu diệt tộc nguy hiểm, như thế làm đến cùng có đáng giá hay không đến. Nhân tộc một phương nhưng là đột nhiên sĩ khí đại trấn. Đúng vậy, chiêu này tổn a, trước làm sao liền không nghĩ tới đây. Vốn là cấp thấp tinh linh tổ hợp lại với nhau là lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Kết quả cao kiện một câu nói, đều người trưởng thành chất. Không trách điển viện trường muốn cho hắn làm đàm phán đại biểu đây. Quả nhiên bất luận hạng người gì mới chỉ cần dùng đối với địa phương, đều sẽ phi thường đáng sợ. Đại trưởng lão có chút hoảng rồi. Cao phụ sái, ngươi đừng tưởng rằng như vậy chúng ta tinh linh sẽ khuất phục. Ta cho ngươi biết, chúng ta tinh linh tộc dũng mãnh không sợ chết. Đại trưởng lão biết, đem đối phương bức cuống lên tinh linh thật có thể diễn biến thành kết quả kia. Nếu như tinh linh tộc ở trên tay mình bị diệt tộc. Đúng, chúng ta tinh linh dũng mãnh không sợ chết. Dũng mãnh không sợ chết. Dũng mãnh không sợ chết. Tinh linh tộc cũng học cao kiện bọn họ gọi nổi lên khẩu hiệu. Hơn nữa bởi vì nhiều người, khẩu hiệu thập phần vang dội. Chỉ có điều, thời khắc này liền chính bọn họ đều không có ý thức đến. Tại sao chính mình nhân vật đột nhiên liền từ vây quét nhân loại biến thành tự vệ bảo đảm phản kích? Chiến, như thế thần kỳ sao? Nhìn, mở mắt ra xem các ngươi đại trưởng lão. Nhìn dụng tâm hiểm ác của hắn. Cao kiện nắm bắt Lilith đáng yêu cằm nhỏ làm cho nàng quay đầu nhìn. Thấy đại trưởng lão. Chưa kịp người khác làm rõ hắn muốn làm gì, Cao Kiện tiếp tục mở miệng nói rằng, ta là nghĩ rõ ràng, vị này đại trưởng lão A tuyệt đối là dự định cho ta mượn tay giết chết Lilith. Nhường Oliver tuyệt hậu, sau đó hắn thì có thể làm cho con trai của chính mình tranh cướp tộc trưởng vị trí. Ta dám kết luận, một hồi khai chiến, chỉ cần ta này giơ tay chém xuống đem ngươi cái tiểu nha đầu này giết chết. Hắn ngay lập tức sẽ yêu cầu một lần nữa đàm phán. Chặc chặc sách, thật là âm hiểm tinh linh. Cao kiện tay ở Lilith gò má phất qua, cuối cùng dùng ở nàng mềm mại gáy nhẹ nhàng lau một hồi. Làm cái giết người thủ thế. Lilith, ngoặc kép, Fleming, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Clement tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngươi đánh giám, lão phu những năm này ở trong tộc hành động rõ như ban ngày. Tuyệt không cho phép ngươi loại này bại hoại làm bẩn. Clement thập phần tức giận chửi nói. Đại trưởng lão mặc dù biết Cao Kiện đang cố ý phỉ báng chính mình lúc này cũng nhất định phải giải thích một câu, bằng không lấy Cao Kiện khẩu tài. Chính mình nếu như không trả lời, không chắc mấy câu nói sau khi, những khác tinh linh sẽ coi là thật sự tình nghe xong. Hơn nữa một hồi khai chiến, Lilith làm đã không dùng con tin, 8/9 phần 10 cái thứ nhất liền muốn chết. Chuyện này sau đó cũng tất nhiên sẽ truyền tới Oliver trong tai. Đến thời điểm mặc kệ Oliver tin hay không, Lilith đều là ở mệnh lệnh của chính mình dưới bị giết. Oliver trong lòng chỉ định sẽ có một vướng mắc. Stro chết rồi, Lilith lại chết rồi, thật tuyệt sao? Hơn nữa không chỉ có là Oliver, dù cho là phổ thông tinh linh sau đó đột nhiên nhớ tới đến nhắc tới vài câu đại trưởng lão làm việc. Thiên tư, hắn cái này đại trưởng lão e sợ cũng là thật sự không cách nào làm. Hắn tấm này phá miệng quả thực đáng sợ. Chuyện kia không hay.